Hồng Liên Bảo Giám, chương 2094, hậu quả pháp tắc không hoàn chỉnh 2, góc truyện audio.com, lôi long cửu biến giúp nàng biến thành lôi long, từ long hóa xà và tiến hóa lại thành long, lột xác nhiều nhất 9981 lần, long lân trên người nàng tinh bích hóa nhưng đã dừng lại. Da của nàng lột ra cũng là yêu thần vô thượng lưu lại nên giá trị cực cao. Vì lần lột xác này, hỗn độn chi noãn trong Long Châu và hóa thân rừng sinh trưởng, những thứ này giá trị không nhỏ, Tô Mộ không thể không làm. Thời điểm Tô Mộ nhảy ra đã là 5 năm, thân thể của nàng không ngừng thoái hóa, pháp tắc không ngừng phát triển. Rốt cục trở thành một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không khác gì bán vị diện tiến giai thành vị diện, lớn nhỏ chưa đủ vạn dặm nhưng lại có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, núi non sông ngòi, thái sơ chi khí tràn đầy. Trong tiểu thế giới này có 81 đạo địa mạch đan vào nhau, làm cho đại lục cực kỳ vững chắc. Địa mạch là da của nàng thuế biến mà thành, cả tiểu thế giới chính là thái sơ quy tắc thể hiện. Tiểu thế giới không cần sinh vật tồn tại, bản thân nó đã là sinh mệnh thể. Có thể cung cấp thái sơ chi khí cho Tô Mộ, thứ này không phải dùng mộ đạo, mà là dùng chiến đấu. Bởi vì thời đại biến hóa, Tô Mộ sinh ra thái sơ chi khí vĩnh viễn không thể quá nhanh, nàng nhất định phải có một thế giới như vậy. Vấn đề bản thân Long Châu là bị hỗn độn hóa thân chiếm cứ. Chỉ có thể sản xuất hỗn độn chi khí, lại nói hỗn độn thần hỏa cần hỗn độn chi khí, Tô Mộ cũng không thể cải biến thuộc tính Long Châu, nếu không hỗn độn thần hỏa của nàng cũng giảm xuống. Tiểu thế giới trong thân thể của nàng không ngừng tiến hóa, đối với Tô Mộ mà nói là thu hoạch chân chính. Rất nhiều lôi long chiến pháp, cũng không cần phải cố kỵ thái sơ chi khí mỏng manh, đã có thể sử dụng dễ dàng. Trong thân thể Tô Mộ tất cả lực lượng đều chuyển hóa thành thái sơ yêu nguyên, tiểu thế giới không ngừng cấp thái sơ chi khí không gián đoạn, Tô Mộ chính thức tiến hóa không chỉ huyết mạch thuần túy, phương thức tu hành của nàng cũng đi vào quỹ đạo. Ta chuẩn bị thu tiểu thế giới, pháp tắc tinh bích tiểu thế giới này đã bị ta đánh cắp, sau đó ta chỉ cần dung nhập tiểu thế giới này vào trong long xà bát cảnh hồ, thuộc tính của long xà bát cảnh hồ sẽ có tăng lên, có thể hấp thu pháp tắc của thế giới khác tiến giai. Vị lai Phật quốc cũng được. Chắc được, Tô Mộ yên lặng hấp thu pháp tắc cuối cùng, những pháp tắc này tiến vào Thiên Chu thần nhãn, trong thân thể nàng, số lượng thái sơ lôi liên và lôi long đại chú lại tăng vọt nhưng pháp tắc không nhiều, cuối cùng số lượng dừng lại khi đạt 36.000. 36.000 thái sơ lôi liên, 36.000 lôi long đại chú. Bản thân lôi liên có thể hóa phân thân, đảo ngược sinh tử. Lôi long đại chú có thể hóa yêu tất cả. Tô Mộ hiện tại không có biện pháp chiêu mộ đầy đủ yêu tộc làm thủ hạ, đi lộ tuyến tiến hóa làm cho nàng có thể vượt qua lôi long sinh hoạt thời kỳ thái sơ. Ca, chúng ta đi ra ngoài, nên gọi chị dâu. Tô Mộ nói xong thả người nhảy tới trùng động, pháp tắc thế giới này bị nàng hấp thu truyền tống là việc tùy tâm sở dục. Pháp tắc nơi này bị phá hư vượt xa thời điểm vũ trụ bị phá hư và hóa thành hư không? Ba người từ trùng động lao thẳng ra bên ngoài, vào lúc thoát khỏi trùng động Tô Kính triệu hoán lục dục thiên ma hóa thân trở về. Tô Mộ sử dụng bàn tay thứ ba thu tiểu thế giới vào trong tay thu nhỏ lại thành hạt sen. Tất cả mọi thứ trong tiểu thế, góc truyện audio.com, giới sụp đổ, người đào quáng bên trong cũng tử vong. Lần này đã kinh động tất cả cường giả tiên gia. Tô Kính cười ha ha, hắn không dây dưa với đám người này, đi theo Tô Mộ lên Tô Mộ Hào và cưỡng ép xuyên qua hư không, sau đó đột phá phòng tuyến do Vô Thượng Đại La Kim Tiên bố trí và bay vào sâu trong vũ trụ. Bất ngờ không đề phòng, những tiên nhân cảnh giới vô thượng ra tay đã muộn, sau khi ba người chạy thoát cũng không quan tâm cãi cọ, lập tức tiến hành đuổi giết. Pháp tắc vũ trụ bị phá hư chính là kết quả này. Ca, người thấy không? Tô Mộ giao hạt sen cho Tô Kính tràn đầy cảm xúc. Nếu pháp tắc vũ trụ này nguyên vẹn, muốn thoát khỏi vòng vây là không thể nào, tất nhiên sẽ có một phen khổ chiến. Đối phương đã là cảnh giới vô thượng, số lượng to lớn nên dễ dàng vây bắt mình. Vũ trụ thế giới tiên cảnh hiện tại còn chưa khôi phục, tiến công vũ trụ có pháp tắc nguyên vẹn là thất bại, chỉ dẫn tới tiên nhân cường đại hơn tới mà thôi. Trong tinh không, thân hàm Tô Mộ Hào lạnh như băng không phản xạ ánh sáng gì, nó như dung hòa làm một thể với vũ trụ. Lần này đi ra ngoài, Tô Mộ Hào dùng một loại phương thức đơn giản nhảy lên, mượn nhờ lực hút của ngôi sao, mỗi lần nhảy lên khoảng cách cực xa căn bản không lo lắng bị đối phương phát hiện. Trên thực tế ba người cũng không thoát khỏi đối phương truy tung, đều là VC ảnh giới ô thượng, truy tung chiến hạm là chuyện tương đối nhẹ nhàng. Tô Mộ Hào ớt phá phòng tuyến, tự nhiên lưu lại khí tức cho đối phương dò xét. Muốn tiêu trừ loại khí tức này cũng không khó, Tô Mộ lưu lại khí tức là dụ dỗ đối phương truy tung. Nàng tu hành trong tiểu thế giới cũng hiểu ra rất nhiều đạo lý lúc trước không hiểu ra được, ví dụ như làm thế nào phi hành trong vũ trụ có pháp tắc yếu ớt. Cảnh giới đối phương là vô thượng, Tô Mộ cũng không quan tâm, Tô Mộ số hào của nàng thể dùng tiên ngọc thúc dục, thời điểm nhảy cũng thừa nhận lực lượng cực lớn. Trừ phi đối phương bố trí thiên la địa võng khắp nơi và bao vây chặn đánh mới có thể ngăn cản nàng. Làm sao bây giờ, bọn chúng sớm muộn gì cũng triệu tập nhân thủ ngăn chặn chúng ta. Tô Mộ lúc này mới hỏi Tô Kính, người có kế hoạch gì? Người như ta có kế hoạch sao? Tô Mộ trợn mắt hiếm thấy. Cũng thế, Tô Kính nguyên vốn là phụ trách chế định kế hoạch người, hỏi Tô Mộ lời nói, trên cơ bản chỉ có một loại trả lời, tiêu diệt đối phương, chúng ta lại đi. Hiện tại tiến công vũ trụ này còn quá sớm, bên phía Tây Tần tinh vực cũng cần thời gian mới có thể đánh hạ. Thế giới thần châu không có bao nhiêu binh lực để dùng, trừ phi vũ trụ thống nhất. Cho nên chúng ta không thể bại lộ trùng động, bỏ đi, dùng lục dục thiên ma hóa thân của ta hấp dẫn bọn chúng rời đi, sau đó chúng ta quay về. Là hóa thân thứ ba, Vô Ưu công chúa biết rõ tầm quan trọng của hóa thân, tự nhiên lo lắng. Cách chương.